Chương 1, Giáng Lâm Ngọc Rồng. Người xài giản bi thảm tương lai. Bên trái cái kia, hiếm thấy nữ người xài giản A Nạ Dù Tổ thật vất vả lĩnh ngộ được giác quan thứ 6, tại vô ý thức bên trong phá giải lột óp nỉ tật mạ giờ lưu ở trên người hắn phong ấn, cho nên đem hết toàn lực lấy phi lôi thần chi chạm cắt đứt thời không, coi là có thể trở lại thế giới hồ cả thăm hỏi chủ nữ. Kết quả, lại không hiểu thấu giáng lâm đến một cái kỳ quái tinh cầu. Nơi này tất cả mọi người đều có một đầu lông xù cái đuôi. Chính là chỗ này sao? Cả nạ xạ tinh cầu trong bầu trời đêm, một cái tóc vàng bóng người lơ lửng tại trên bầu trời, phía sau đi theo một nữ bốn nam hết thể năm người, trong mắt màu xanh lam bên trong cũng là vô tận lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn xuống cao y tinh cầu này. Nhìn vẫn rất phồn hoa bộ dáng nha. Bất quá cái này chẳng mấy chốc sẽ biến thành lịch sử. Tổ mạ! Có thời gian nói nhảm còn không bằng nhanh cho ta xem một chút cao y tinh cầu này cao nhất sức chiến đấu có bao nhiêu. Tóc vàng mắt xanh nam nhân quay đầu, lạnh lùng nhìn lướt qua lời mới vừa nói mặt dài nam. Hắc hắc minh bạch, Nạ Dù Tổ lao đại. Mặt dài nam tổ mạ lập tức đáp, sau đó ấn xuống một cái đeo tại mình trên lỗ thai trang bị cái nút. Tích tích trang bị rất nhanh cấp ra đáp án, phía trên cho thấy số lượng để tổ mạ khinh thường nở nụ cười gằn, nói, không có gì đáng lo lắng. Nạ Dù Tổ lao đại, cao nhất sức chiến đấu mới hơn 300 mà thôi. Vậy liền nhanh điểm đem cái này tinh cầu giải quyết rơi đi, như thế cái tiểu tinh cầu không cần tốn quá nhiều thời gian. A Nạ Dù Tổ lơ lửng ở giữa không trung, nhìn lên trên trời cái kia phá lệ sáng tỏ màu vàng nguyệt lượng, nói, lên đi, nhanh lên đem nơi này giải quyết hết, nếu là đã chậm coi như không xong, cái này dù sao cũng là muốn tặng cho cả Dù Tổ xuất sinh lễ vật đâu, đúng không? Bạt đọc dừng A bạt đọc hung hăng gắt một cái, trên mặt biểu lộ cho thấy hắn vô cùng khó chịu, lập tức, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời kim hoàng nguyệt lượng, hai mắt màu đen tiếp thu được trăng tròn phát ra 17 triệu rẹ nọ A nhờ trăng, loại này đặc thù tần suất tia sáng đưa tới bạt đọc máu trong cơ thể sôi trào, mà những người còn lại, ngoại trừ Nạ Dù Tổ bên ngoài, cu nở dê tất cả đều làm đồng dạng động tác. Giống Nạ Dù Tổ bên người tại qua trong giây lát liền xuất hiện 5 con to lớn viên hầu, hoàn toàn con mắt đỏ ngầu đại biểu cho bọn hắn hoàn toàn không có đủ cái gọi là lý tính, trên thực tế, bọn hắn cũng không có cái năng lực kia. Giống một đạo to lớn năng lượng màu xanh lam đợt từ bắt độc biến thân cự viên trong miệng phun ra, đánh chúng vào cả nạ xạ tinh cầu đô thị, mặc dù bắt độc tại người xài giản tộc đàn bên trong vẹn vẹn một cái hạ cấp chiến sĩ mà thôi, nhưng là tại cự viên hình thái phía dưới. Sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần đạt đến hơn vạn trình độ, trong miệng một đạo sóng năng lượng đánh ra, trong nháy mắt liền để một cái cự đại thành thị biến thành hoang vu. Đáng giận mọi người nhanh lên phản kích cả nạ xạ tinh cầu tộc nhân không nguyện ý tinh cầu của mình lọt vào thống khổ tra đạp, những cái kia bên ngoài thân mọc ra giống như là loài cá đồng dạng lân phiến cả nạ xạ tinh nhân lập tức tạo thành đội ngũ bắt đầu phản kích. Ầm ầm ầm ầm ầm màu vàng quang đạn liên tục không ngừng đả kích bắt độc trên thân. Đưa tới màu vàng liên hoàn bạo tạc, nhưng là bắt độc trên người chiến đấu phục, lại là vũ trụ công nghệ cao sản phẩm, bản thân cực kỳ độ dẻo, cho nên biến thành cự viên cũng sẽ không đem quần áo nứt vỡ, bản thân cũng có thể ngăn cản một chút yếu nhược công kích. Cái này cả nạ xạ tinh cầu bên trên, cao nhất sức chiến đấu người cũng mới hơn 300 mà thôi, sức chiến đấu thật sự là nhỏ yếu đáng thương, đánh vào chiến đấu phục bên trên căn bản không đau không ngứa. Cự viên hóa đằng sau bạt độc bọn hắn là hoàn toàn không để ý tới trí tồn tại, hoàn toàn chính là điên cuồng phá hư. Nạ Dù Tổ đứng ở trên không, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn phá hư viên này đã từng mỹ lệ tinh cầu, sau đó giơ lên tay phải của mình, vì cái này đã gặp tàn phá nhưng liên tinh cầu, lại lần nữa giải lên một thanh thô mới. Viêm độn vĩ thú ngọc chỉ có thể nói cả nạ xạ tinh thật là một cái rất nhỏ yếu tinh cầu. Mặc dù là tại năm cái người xài giản thêm một cái quái vật cùng một chỗ động thủ tình huống dưới, nhưng là QNZ không tới hừng đông, trên cả viên tinh cầu sinh mệnh liền đã bị tàn sát hầu như không còn. Khắp nơi đều là tương đổ, mà lại màu đen hỏa chủng y địa nguyên liên tục không ngừng đốt cháy bốn phía thổ địa, mặc kệ là bất kỳ vật gì, chỉ cần dính vào ngọn lửa màu đen kia đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Dương A đang giận giữ lại một cái mẹ lọ bậc kiểu tóc cùng hai phiết ria mẹ tờ đại mập mạp, đưa tay sờ mình gò má trái bên trên trước đó bị cả nạ xả tinh nhân đánh ra tới vết thương, phi thường khó chịu gắt một cái. Ha ha ha ha, mặt ngựa tổ mạ không che giấu chút nào đối với mình đồng đội một trận chế dê ước, nói, Suget, đều là ngươi quá bất cẩn, lại bị loại kia tạp ngư đả thương đáng giận Tô Mạ. Ngươi cái này hôn đả muốn đánh nhau phải không? Sao trước đó bị tôm cá nhại nhép đả thương đã để sủ ghẹt phi thường khó chịu, lúc này bị Tổ Mạ châm chọc càng là lên cơn giận dữ, lập tức đứng lên, một bộ muốn lên diễn toàn vũ hành dáng vẻ. Đánh liền đánh, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi? A Tổ Mạ cu nở dê không chút nào yếu thế, mặc dù đều là hạ cấp chiến sĩ, nhưng là lực chiến đấu của hắn so sủ ghẹt mạnh hơn một chút, thân là trời sinh hiếu chiến người sải dạn, hắn cũng sẽ không lùi bước. Được cờ rồi, các ngươi hai cái hôn đả nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Lúc đầu ngay tại nhắm mắt dưỡng thần nạ rủ tổ nghe hai tên khốn kiếp này xảo xảo nháo nháo, lập tức mở mắt ra, trong mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một đạo lãnh mang, đối với Tổ Mạ cùng sủ ghẹt nghiêm nghị quát. Lão đại thật xin lỗi, mới vừa rồi còn dương cung bạc kiếm, cơ hồ muốn đánh đứng lên phách lối hai người, lúc này bởi vì nạ rủ tổ một câu mà dọa đến như là học sinh tiểu học, lập tức nghỉ nghiêm đứng vững. Cũng không dám lại nói nhảm một câu, quấy rầy nạ rủ tổ nghỉ ngơi. Một phương diện, nạ rủ tổ thực lực cao hơn bọn họ ra rất nhiều, mặc dù không biết là người nào loại, nhưng là sức chiến đấu lại có thể so sánh người sải dạn bên trong trung cấp chiến sĩ. Sức chiến đấu ước chừng tại 5.000 tả hữu, so với bọn hắn nguyên bản đội trưởng bắt độc cũng phải cao hơn rất nhiều. Một phương đỉ hệ nở khác cờ, hắn kinh khủng nhưng thật ra là bà tờ ngộ nở tư tầng kia ra bất tận tra tấn người thủ đoạn. Nhất là cái kia chứ danh một câu cố sự. Đối với tinh lực quá tràn đầy người sải dạn tới nói, liền xem như liên tục 3 ngày không ngủ được không chợp mắt cũng không phải việc khó gì, nhưng là tên kia không có âm điệu cao thấp chập trùng, không có bất kỳ cái gì nội dung biến hóa, liên tục mười mấy tiếng liền chuyển một câu cố sự, liền ngay cả bạn đọc đều chịu không được, bọn hắn liền càng thêm không được. Cho nên bọn này món đài dịt chỉa ga sẽ tất cả giả cụ sao đệ sĩ ho ho đối với nạ rủ tổ thế nhưng là tâm phục khẩu phục. Ai nạ rủ tổ thở dài, cũng lời cùng hai cái này bạch si tiếp tục cãi lộn, nằm trên mặt đất, nhìn xem xanh thẳm bầu trời, ngẩn người Tổ Mạ gãi đầu một cái, không có can đảm lại đi sờ nạ rủ tổ lông mày, mà là đem chủ đề chuyển hướng nhà mình phó đội trưởng, nhìn về phía bốn phía hoang vu thổ địa. Bất quá, bạn đọc. Lấy chúc mừng nhi tử xuất sinh mà nói, làm được quá mức hào hoa đi. Chúc mừng nhi tử xuất sinh phi bật đọc hung tợn nhổ ra trong miệng mình ngậm lấy nhánh cây, nói, thật sự là nhảm chán cho cười là chê cười sao, ta cũng không cho rằng như vậy à, bật đọc. Nạ dù tô đầu gối lên hai cánh tay của mình, ý thức mặc dù còn chưa hoàn toàn tập trung, nhưng là đã vô ý thức đối với mình cấp dưới làm ra đậu đen rau muống, cái này trêu đến bật đọc hận không thể trực tiếp cùng nạ dù tô đánh một khung. Mà trong tiểu đội những người khác thì toàn bộ cười trộm. Người sải dạn không phải là không có tình cảm, chỉ là đối với rất nhiều người sải dạn tới nói, mặc kệ là thân tình hay là tình yêu cũng không sánh nổi sự kiêu ngạo của bọn họ, cho nên tình cảm của bọn hắn liền giấu ở sự kiêu ngạo của bọn họ phía dưới. Bạn đọc chính là như thế, sự tình hôm nay, mặc dù nói là tiếp phở ý hệ giả nhiệm vụ, nhưng là bạn đọc trong lòng nghĩ như thế nào, người trong đội đều rất rõ ràng. Nói đơn giản điểm ra hỏa này chính là cái nam biến thái. Trong đội duy nhất nữ tính người sải dạn, Phạ Xạ cố nén nụ cười của mình, nói, bạn đọc, dù sao viên tinh cầu này cũng đã xong, nếu không về hành tinh vợ ghệ tạ đi xem một chút cả rổ tổ thế nào dừng A loại kia không có đặc sắc hạ đẳng nhất chiến sĩ hôn trướng nhi tử, cái nào đồ đần sẽ đi chuyên gặp hắn, đương nhiên là ngươi A hai nạ rủ tổ cùng Phạ Xạ đột nhiên biểu diễn nhị trọng tấu. Hai âm thanh cơ hồ không có chút nào sai lầm, an ý 10 phần hoàn mỹ, hai người sắc bén đậu đen rau muống làm cho bạn đọc. Cái chán không ngừng cuồng loạn. Tại người sải dạn trong xã hội, y theo thực lực khác biệt mà bị chia làm thượng cấp, trung cấp cùng hạ cấp chiến sĩ. Người sải dạn bên trong cơ hồ tất cả đều là hạ cấp chiến sĩ. Trong này năm cái người sải dạn cũng là, bao quát mạnh nhất bạn đọc ở bên trong. Trung cấp chiến sĩ tại tất cả người sải dạn bên trong đại khái chỉ có 10 cái. Mà thượng cấp chiến sĩ, cũng chỉ có mạnh nhất vợ ghệ tạ cùng vua vợ ghệ tạ hai người mà thôi. Tại số lượng khổng lồ hạ cấp trong chiến sĩ, bạn đọc xem như thực lực tương đối mạnh kình, cho nên tại nạ dù tổ xuất hiện trước đó hắn một mực là cái này chiến đấu tiểu đội trưởng, mà cả dù tô loại kia ra đời thời điểm chỉ có hai sức chiến đấu ra hỏa, được xưng là rác rưởi bên trong rác rưởi, giống cả dù tô loại thực lực này người sải dạn, bình thường sẽ không lưu tại hành tinh vợ ghệ tạ. Mà là sẽ bị điều động đi một chút ở vào vũ trụ biên giới nhỏ yếu tinh cầu, tỉ như nói địa cầu sủ ghẹt cười ha ha. Một tiếng, lập tức nói đến nhiệm vụ lần này. bất quá thật sự là muốn cảm tạ Phở Y Hệ Dạ đại nhân, mỗi lần đều thuê chúng ta. Bất quá vì cái gì Phở Y Hệ Dạ đại nhân sẽ muốn loại này vô dụng tiểu tinh cầu đâu, ta có nghe nói qua, tổ mạ hay là khoe khoang hắn bắt quái tin tức, nghe nói cao y tinh cầu này có một loại kỳ quái nguồn năng lượng, có thể khiến người ta có được đặc biệt siêu năng lực, mặc kệ là thật là giả, Phở Y Hệ Dạ đại nhân trước kia liền định muốn lấy được cái này. Âm tổ mạ tiếng nói chưa rơi, mọi người ở đây bên người một cái đống đá nổ tung, từ đó thoát ra một cái còn sống sót cả nạ xạ tinh nhân, để mấy cái người xài dạn toàn bộ giật mình. Người ngoài hành tinh không có cảm giác khí năng lực, tất cả đều là dùng con mắt cùng sức chiến đấu tham chắc khí đến bắt đối thủ. Nạ dù tổ đối với cái này lại là thần sắc bất động, vẫn như cũ nằm trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Thế mà còn có một cái bạt độc chưa kịp phản ứng. Trong vũ trụ cao y củ ồ y củ nở dê cả nạ xạ tinh nhân liền đã buộc phát ra hắn toàn bộ lực lượng trong nháy mắt lách mình vọt tới bạt độc sau lưng, bàn tay thành đao, hung hăng đâm trúng bạt độc kính sau. Đồ hôn trướng sủ ghẹt bản thân cũng bởi vì bị bọn này tạp ngư đả thương mà khó chịu, lúc này bay lên một cước, đem cái kia duy nhất cả nạ xạ tinh nhân cho đã bay, tổ mã lập tức y đi theo đa nở năng lượng nở dê đuổi theo. Trong vũ trụ cao y củ ổ y củ nở dê cả nạ xạ tinh nhân trong nháy mắt toàn thân đều bị màu lam khí diễm thiêu đốt. A toàn thân bị nhiệt độ cao khí diễm thiêu đốt, để cả nạ xạ tinh nhân phát ra thống khổ gào thét. Ta cu nở dê thật sự là chủ quan, ngươi gia hỏa này nghe cả nạ xạ tinh nhân đánh gây bắt đọc, nói ra mình sau cùng di ngôn, hoặc là cũng có thể nói là nguyền rủa. Ta hiện tại sử xuất có thể cho ngươi biết trước tương lai tuyệt chiêu ma huyễn chi quyền. Ngươi cũng đã trông thấy các ngươi bộ tộc đường cùng ngươi đang nói cái gì à, ta trước tiên là nói về, các ngươi chỉ có bị nguyền rủa tương lai, cùng chúng ta bộ tộc đồng dạng chỉ có bị diệt tuyệt một đường, ngươi liền nhìn xem cái kia tương lai bộ dáng hảo hảo buồn rầu đi ha ha ha ha ha ha ha, nói đùa cái gì cả nạ xạ tinh nhân tại làm ra đối với tương lai tiên đoán đằng sau, trong nháy mắt liền bị bật độc nổi. Dẫn khí công đạn trong nháy mắt miểu sát, mà nạ dù tổ, cu nở dê rốt cục mở mắt. Ánh mắt ảm đạm không rõ nhìn qua bầu trời.